Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 598, thắng lợi cùng Ngộ Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Hải Đường chú ý tới Ứng Vô Cực, một đạo rõ ràng chùm sáng màu vàng theo trong tay nàng hiện lên, chui vào cái sau thân thể Ứng Vô Cực, cảm giác thể nội ma lực nhất thời tràn đầy mấy thành. Quang Minh Thánh Đồ thần thánh chúc phúc, đơn giản tới nói, chính là vì đồng đội thêm bắp kỹ năng. Loại này phụ trợ giống như nghề nghiệp tại trong khách hàng là ít lưu ý tồn tại. Có rất ít người chọn, Mộ Dung Hải Đường cũng là số ít người bên trong một vị. Chiến đấu còn đang kéo dài lấy, có những người còn lại liên lụy tiên phong xâm nhiễm thể chú ý lực, Ứng Vô Cực thành công lẻn vào đến bên người của nó. Không có có lời thừa thãi, Ứng Vô Cực ánh mắt híp một chút, tiềm hành kết thúc, hiện ra bóng người, ám giả chớ chú, Mộ Dung Hải Đường thanh âm trầm thấp vang lên. Một loại khí tức quỷ dị, đem xâm nhiễm thể bao phủ. Quảng cáo, động tác của nó, nhất thời biến đến chậm chạp lên. Bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn, nguyền rùa tiếp tục thời gian rất ngắn. Đối với Ứng Vô Cực mà nói, đã đủ rồi. Đã nhận ra Ứng Vô Cực công kích xâm nhiễm thể muốn có phản ứng gì, đã không kịp. Một đạo cái bóng mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Mơ hồ trong đó, nương theo lấy hỏa cầu bắn nổ hỏa diễm, có một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Hỗn loạn trong hoàn cảnh, tựa hồ có Cố Vân Hy tiếng kinh hô truyền đến. Ứng Vô Cực rơi xuống đất, tại hắn sau lưng tiên phong xâm nhiễm thể không có động tác. Mọi người gặp này, ào ào đình chỉ công kích, mấy cái hô hấp về sau, nương theo lấy một trận trầm muộn tiếng va đập, xâm nhiễm thể ầm vang sụp đổ. Ứng Vô Cực đứng dậy, ở trong tay của hắn, nắm giữ một thanh đen nhánh chủy thủ. Quần áo trên người cũng có khắp nơi cháy đen dấu vết. Trước mắt của tất cả mọi người, đều có nhắc nhở tin tức xuất hiện. Bởi vì bọn hắn đều tham dự cùng tiên phong xâm nhiễm thể chiến đấu. Dựa theo trong chiến đấu cống hiến khác biệt, mỗi người lấy được kinh nghiệm cũng không giống nhau. Ứng Vô Cực làm đánh giết người, kinh nghiệm nhiều nhất trọn vẹn 10000. Để hắn thành công thăng lên 2 cấp, khụ khụ, Ứng đạo sư, vừa mới ta không phải cố ý. Cố Vân Hy đi vào Ứng Vô Cực trước mặt, gương mặt xấu hổ. Vừa mới cái kia hỏa cầu xuất từ tay người nào, đã có kết quả. Những người còn lại thấy cảnh này, tự nhiên sẽ hiểu xảy ra chuyện gì. Từng trận tiếng cười khẽ xuất hiện, thì liền Mộ Dung Hải Đường cũng không nhịn được mỉm cười. Mỗi một cái người chơi, đối với tự thân nghề nghiệp hiện tại còn không quá quen thuộc. Lại thêm nghỉ dưỡng hình thức cũng không có công kích không nhìn đồng đội cái này thiết lập. Chiến trường xuất hiện Ngộ Thương tình huống, hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh. Không có việc gì, Ứng Vô Cực lắc đầu, quảng cáo, Cố Vân Hy nhẹ nhàng thở ra. Ứng Vô Cực nhìn về phía Mộ Dung Hải Đường, cái sau cười cười, nhẹ nói. Trị liệu thuật, mịt mờ hào quang vẩy xuống, Ứng Vô Cực thương thế trên người lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Luôn cảm giác thật chậm, không có Coca-Cola hiệu quả tốt. Bộ Ly Ca nhịn không được nói ra, đây là thế giới giả tưởng, Coca-Cola là trong thế giới hiện thực đồ vật, hai cái có thể nói nhập làm một sao. Bộ Thị Ý liếc mắt, ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Hải Đường. Luôn cảm giác Hải Đường đạo sư nghề nghiệp rất lợi hại. Mộ Dung Hải Đường nghe được Bộ Thị Ý cười cười. Quang Minh Thánh Đồ có thể không có cái gì công kích kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể làm cho người khác thực lực gia tăng, mà lại có thể trị liệu thương thế, so pháp sư lợi hại hơn nhiều. Cố Vân Hy nhịn không được nói ra, mà lại ta hiện tại sẽ chỉ hòa câu thuật, có lẽ câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Không sai, ta cũng dạng này cảm giác, ta hiện tại có chút hối hận chọn kiếm sĩ, làm sao bây giờ. Quang Minh Thánh Đồ hảo lợi hại, hối hận cũng vô dụng thôi. Cố Vân Hy lời nói, đưa tới từng trận tán đồng thanh âm. Cách chương.